Có một Phật tử hỏi: kính xin hòa thượng giải nghi giúp dùm thắc mắc của con. Hàng Phật tử ở hải ngoại, trong kinh Lăng Nghiêm phần viên thông về thủy đại có đoạn nói: ngài Nguyệt Quang đồng tử khi còn làm tỳ kheo tu tập phép quán thủy, một hôm ngài đang tọa thiền, có người đệ tử nhìn qua cửa sổ trông vào phòng, thấy toàn là nước đầy khắp cả phòng, bèn lượm hòn đá ném vào phòng. Sau khi xả thiền, ngài cảm thấy đau ở tim và nghe chú tiểu thuật lại chuyện như trên. Ngài dạy khi ngài nhập định, thấy nước phải lượm hòn đá ra, chú tiểu làm y như lời ngài dạy thì tim ngài hết bị đau. Chúng con muốn thưa hỏi hòa thượng, nếu ngài Nguyệt Quang quán thủy thì chỉ ngài thấy nước tràn ngập gian phòng của ngài, tại sao chú tiểu là người thứ hai lại thấy nước ở trong phòng ngài? Nước đó có thật hay không mà chú tiểu đã ném hòn gạch nghe cái bõn? Nếu nước có thật thì khi ngài xả thiền, nước ấy đi về đâu? Xin hòa thượng từ bi giải cho chúng con được rõ. Câu hỏi này là rút trong kinh Lăng Nghiêm đem ra hỏi. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy ngài Văn Thù chọn lựa các căn, căn nào viên thông để chỉ cho người sau tu. Thì khi mà chọn các cái căn đó thì 25 vị thánh mới giải bài cái chỗ sở ngộ của mình. Đây là ngài Nguyệt Quang, ngài thuật lại cái sở ngộ của ngài do lúc ngài tu thiền quán nước. Thì ở đây tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Khi quán nước mình ngồi định, người để một cái chung nước nhỏ, cái mình quán cái chung nước đó, từ một cái chung nước nhỏ lần lần nước nó thẳng tủa ra lần khắp hết, đầy hết cả phòng, thì đó gọi là quán nước. Nhưng mà đầy hết cả phòng chưa được, một quán chừng nào mình thấy nước nó trùm hết cả hư không thì đó mới thành công được cái quán nước. Thì ngài Nguyệt Quang ngài quán nước, khi đó trình độ ngài quán nước nó đã đầy cả phòng. Cho nên chú tiểu ở ngoài lâu lâu thấy thầy mình ngồi thiền sao im lặng không biết làm gì, nó mới hé cửa nó nhìn, hé cửa nó nhìn sao thấy nước không, không thấy thầy, nó mới thí nghiệm, nó lượm cục xoải nó chọi đóng coi, chọi cái bõm, nó đẩy cửa nó đi ra. Ngày Nguyệt Quang tới chừng xả thất, tức là ra thất, cái ngày nghe đau trong cái bụng. Mà ngài nói mình trong khi thiền đâu có cái gì sai chạy mà lại đau, cái này có cái gì lạ. Mới kêu cái chú đệ tử hỏi: trong khi ta tọa thiền đó, ngươi có làm cái gì kể lại ta nghe. Thì cái chú mới kể lại, ngài con hé mở cửa tôi thấy trong nó nước không, thì con nó lấy cục sỏi con chọi thì đấm nha cái bõm. Thì ông biết rồi, nó thôi vậy thì mai ta ngồi thiền lại, rồi ngươi cũng lại mở cửa xem, nếu thấy nước thì ngươi lặn trong nước mò lấy cái cục sỏi ra. Cái bữa sau thì ngài ngồi thiền, nó lại hé cửa cũng thấy nước không, nếu không cái nó lặn vô trong nước, nó mò lấy được cục sỏi đem ra. Đem ra cái tay xả thiền ra, cái ngài hết đau. Đó, Phật tử này mới thắc mắc, nói rằng nếu ngài Nguyệt Quang quán thủy thì chỉ ngài thấy nước tràn ngập không gian phòng của ngài, tại sao chú tiểu là người thứ hai lại thấy nước ở trong phòng ngài? Nước có thật hay không mà chú tiểu đã ném hòn gạch nghe cái bõm? Nếu nước có thật thì khi ngài xả thiền, nước ấy đi về đâu? Phật tử này hỏi cũng là khó trả lời, phải không? Như vậy thì thường thì nói mình quán thì mình thấy, người khác không thấy, nhưng đây không phải vậy đâu. Tại vì Phật tử chưa hiểu rõ, mình quán thì cái trí quán mình ban đầu mình quán mình thấy thôi, người khác không thấy. Nhưng mà cái quán mà gần tới cái sức mạnh thành tựu thành công thì mình thấy mà người khác cũng thấy nữa. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, khi mà các ngài sử dụng thần thông đó, là quán cái gì? Tưởng lửa, cái lửa nó hiện ra cháy, người ta chạy hết trơn. tưởng nước cái nước nó ngập lên hết, nó đó là thành công rồi. Khi thành công thì chẳng những mình thấy mà người khác cũng thấy, còn ở lúc mà đương tập thì mình thấy người khác cũng thấy. Nó hai trường hợp đó. Người Phật tử này thì chỉ hiểu cái lúc đương tập mà không có nghĩ lúc thành công. Như vậy thì nước đó, đó khi mình quán thì nó có, khi mình ngưng lại thì nó hết. Cho nên thường thường hồi xưa nó thâu thần thông đó, nhiếp thần thông tức là không quán nữa chứ cái gì thì nó hết. Thì như vậy nó không thiệt, nhưng mà khi người ta có sức mạnh ta quán thì thấy như nó thiệt. Cũng ví dụ mình bây giờ đương ngồi mà có người nào thôi miên giỏi, họ thôi miên họ tưởng mình đứng, cái mình sao? Mình đứng. Như vậy cái tưởng họ có thể xử mình được, rồi khi mà họ không tưởng đứng nữa thì mình ngồi. Thì cái sức mạnh đó họ ngừng lại thì nó dừng lại, dừng lại thì nó hết chứ nó không còn. Thì hỏi đi về đâu thì tôi chỉ nói khi hết tưởng thì nó cũng mất luôn, chứ không nói đi về đâu hết đó. Còn tưởng thì còn thấy, hết tưởng là hết thấy.